Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 58 của bộ truyện Thôn Phệ Kinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Danh Chứng Vũ Lan Thành. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong gặp một thủ lĩnh Hùng Nguyên Hoàng Đề cấp độ thần đế viên mãn, đánh cho La Phong phải giả chết thoát thân. Ở lúc này hắn chỉ còn lại có 20% năng lượng thôi, nhưng mà có thể phát huy ra 80 thành công lực. Nên khi trở về đến Vũ Lan Thành rồi đó, thì bị cái nhóm người của Quỷ Phường vây ra đánh đó. Thì lúc này La Phong lựa chọn cứng đối cứng với cái tên phó phường chủ của Quỷ Phường luôn là Thiên Hạc Nguyên Lão. Ở đoạn cuối tập trước thì Thiên Hạc xuất ra mấy trăm con chim mà mỗi con có lực công kích cỡ thần đế trung kỳ, đại loại vậy. Thần đế hậu kỳ mà tu luyện con đường huyết mạch thì nó thực lực của nó cỡ tương đương với ngộ đạo giả trung kỳ. Nói chung thì nó hơi phức tạp mấy cái vấn đề về tu vi tí xíu ha. Và dưới tình huống này La Phong phải gia trì cái bất diệt chi tâm vào bất diệt huyết hải mới có thể dễ dàng chặn đứng cái đòn tấn công đó lại. Xứng với cái danh là tên bất diệt huyết hải đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giao tranh diễn ra, mấy trăm đạo binh dưới sự điều khiển của trận pháp, lúc thì xung kích như sấm giật, lúc thì hợp lại như là một cái lưỡi kiếm, hoặc tụ thành búa lớn bổ xuống. Đạo binh thực sự là ghê gớm. Sao lại như vậy chứ? Thiên Hạc Nguyên Lão nhíu mày. Ta thả từng này đạo binh ra, vẫn không ép hắn sử dụng cái móng vuốt khổng lồ lông xù kia sao? Gã nhớ kỹ cảnh tượng mà La Phong dùng một chiêu bóp chết Vũ Nha, đó là một chiếc móng vuốt khổng lồ như vũ trụ vậy. Trước đạo binh trận pháp của ta, hắn vẫn ẩn giấu thực lực sao? Thiên Hạc Nguyên Lão khó tin. Đạo binh trận pháp này là thủ đoạn y thường dùng. Y thường chỉ cần triển khai ra vài đạo binh là đủ đối địch rồi. Dưới bất diệt chi tâm gia trì, uy lực của Huyền Thanh Thiên Tịch diệt trận cũng tăng vọt. Vô tận huyết hải xoay chuyển nghiền nát, cuối cùng làm vài tượng chim gỗ thành đạo binh nứt vỡ. Những phi cầm này đều do Thiên Hạc Nguyên Lão tự tay chạm khắc, lại khảm trận đồ, luyện chế thành đạo binh. Đám tu hành giả trong Vũ Lan Thành đứng ở ngoài xem ngày càng đông, các thế lực cũng lặng lẽ quan sát. Mấy trăm đạo binh của Thiên Hạ Nguyên Lão dưới hình thức quân trận mà vẫn rơi vào hạ phong. Ôi thần đó, La Phong này mới tấn cấp Nguyên Lão thôi à, lại mạnh vậy. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. E rằng Thiên Hạ Nguyên Lão sắp tung đòn sát thủ rồi, có lẽ phải toàn lực ứng chiến. Đám người xem hồi hộp trông ngóng. Thiên Hạc Nguyên Lão đứng đó khẽ vẫy tay, mấy trăm đạo binh đang giao chiến lập tức bay về, gã lực tay thu hồi lại. Không ngờ ngươi tự tin như vậy đó. Thiên Hạc Nguyên Lão mỉm cười. Dễ dàng ngăn được đạo binh trận của ta, quả nhiên ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. La Phong nhìn gã, bản thân của hắn biết rõ, để không hao tổn nhiều khi đối mặt với đạo binh trận, hắn đã phải dùng tới bất diệt chi tâm. Ta tu hành suốt năm dài, gốc gác là con đường trận đồ, rồi từ đó luyện chế ra đạo binh. Nhưng mà khi vào thần đế hậu kỳ, ta mắc kẹt ở bình cảnh, ta nhận ra trên con đường ngộ đạo, mình có lẽ đi sai rồi. Thiên Hạc Nguyên Lão lên tiếng. Gã nhìn La Phong. Ở Hắc Ám Thánh Giới, ta học qua cả trăm loại truyền thừa, tiếp thu tinh hoa để dung hợp với chính mình. Dù nắm nhiều thủ đoạn, ta vẫn chẳng chạm được đến chân trời viên mãn. Thiên Hạc Nguyên Lão cười. Mà sau này, ta kim tu con đường hồn nguyên huyết mạch thì đột phá thành công, lộ tuyến này đơn giản nhất đó. Vừa nói, khí tức trên người của gã bùng phát, cuộn trào khắp bầu trời, da của gã bắt đầu nổi lên từng sợi bí văn màu bạc. Hồn nguyên huyết mạch, bán hồn nguyên cảnh sao? La Phong chú ý, La Phong hiểu một khi kim tu huyết mạch thì huyết mạch ý chí sẽ ô nhiễm bản thân, hơn nữa huyết mạch ảo diệu sẽ hòa lẫn cùng ảo diệu của ngộ đạo của mình, đó là một kiểu ô nhiễm. Do vậy, một ngộ đạo giả mà lỡ dùng huyết mạch hồn nguyên thì tiến bộ trên con đường ngộ đạo gần như bằng không. Vì sao phải lấy con đường huyết mạch mà làm chủ? Ở Hắc Ám Thánh Giới, ta dùng chiến công đổi được huyết mạch cao cấp của sinh mệnh Hồn Nguyên. Giờ đó dung hòa vào thân xác, trở thành căn cơ tu hành huyết mạch. Ta khai thác ra tiềm lực, luyện thành Vĩnh Dạ Minh Viên chi thể, và còn sáng tạo ra Vĩnh Dạ chiến pháp nữa. Đứng giữa thiên địa, khí tức xám bạc từ Thiên Hạc Nguyên Lão cuộn lên ngút ngàn, kèm thêm ý chí vô hình mạnh mẽ. Thiên Hạc Nguyên Lão tuy sở hữu khí tức khủng khiếp, nhưng mà La Phong không mấy bận tâm. Đơn giản bởi hắn đã sớm biết chiêu mạnh nhất của Thiên Hạc Nguyên Lão chính là cách chiến đấu cận thân rồi. Thậm chí La Phong còn có phần cảm khái nữa. Trên người Thiên Hạc Nguyên Lão, La Phong thấy rõ tình cảnh bế tắc mà các tu hành giả của Hắc Ám Thánh Giới thường gặp phải. Khi bước vào bên cạnh, trải qua năm tháng dài đằng đẵng không thể tiến thêm, bọn họ sẽ thử mọi cách đi tìm một con đường nhảy ra khỏi lồng giam. La Phong thầm nghĩ, Thiên Hạc Nguyên Lão đã học qua hơn 100 loại truyền thừa, cuối cùng vẫn chọn con đường huyết mạch này. Huyết mạch chi đạo đã đưa Thiên Hạc Nguyên Lão tới tầng Bán Hồn Nguyên, một bước xa hơn sẽ là thức tỉnh hoàn toàn, vượt ra khỏi lồng giam. Con đường này ít ra còn có chút hy vọng để thoát ra ngoài. Khi gặp bình cảnh mà năm tháng dài không thể nhích thêm được chút nào, Hắc Ám Thánh Giới tu hành giả thường thử mọi cách mà không biết tương lai khi ta gặp bình cảnh sẽ như thế nào nữa. La Phong suy nghĩ. La Phong nè, ngươi có muốn biết nhục thân của ngươi so với Vĩnh Dạ Minh Viên thể của ta rốt cuộc ai mạnh hơn? Thiên Hạc Nguyên Lão vừa nói xong đã biến mất trong hư không. Nhưng phóng sinh diệt chi nhãn trên mi tâm La Phong vẫn nhận ra một tia ba động mờ ảo, chỉ thoáng chốc đã lóe lên bên cạnh của hắn rồi, và ngón tay Thiên Hạc Nguyên Lão như lưỡi dao lướt qua ngực của La Phong, một luồng phong mang cắt vào ngực của hắn. La Phong thì đứng yên tại chỗ, có phần thú vị quan sát màn này. Y phục do năng lượng của hắn tự ngưng tụ cũng được bất diệt chi tâm gia trì, phong mang kia cắt qua áo bào mà không lưu lại vết tích nào. Nhục thân của ta tu luyện bất diệt huyết hải thể, theo dãy đỏ của tinh thần tháp làm chuẩn, vốn đã có chút hiệu ứng bất diệt rồi. Để thêm bí bảo bất diệt chi tâm gia trì, chỉ e là ngươi tập sát không nổi đâu. Tất cả quá trình La Phong nhìn rõ từng chiêu của Thiên Hạc Nguyên Lão. Mỗi lần Thiên Hạc Nguyên Lão di động đều hóa thành dòng khí mờ ảo, nếu La Phong không có phỏng diệt chi nhãn e rằng khó nhìn ra dấu vết được. Mỗi lần mà gã di chuyển lại liên tiếp cắt vào thân thể của La Phong, chớp mắt đã hơn 10 chiêu, song vẫn chẳng thể tổn hại đến cái áo bào chút nào cả. Thiên Hạc Nguyên Lão nè, ngươi chỉ có vậy thôi sao? La Phong cười nhạt. Trước đó hắn dùng vô tận huyết hải kết hợp với trận pháp để cản trở mấy trăm đạo binh, lần này hắn trực tiếp dùng hình thái nhục thân để đối địch. Nhìn bộ áo bào hộ thân kia không thể phá nổi sao? Thiên Hạc Nguyên Lão kinh ngạc đứng ở phía xa. Ngươi vừa mới bước vào tầng thứ nguyên giả mà thôi, vậy mà đủ loại bí bảo cũng không thiếu sao? Dù áo bào cứng rắn, sinh mệnh thể của ngươi chịu tải tới đâu vẫn có giới hạn mà thôi. Thân thể của Thiên Hạc Nguyên Lão bỗng nhiên biến hóa, hình thể mở rộng, trên lưng mọc ra ba đôi cánh màu xám bạc, toàn thân phủ lớp lông cũng màu xám bạc, đầu lâu cũng từ từ biến đổi thành một loại điểu nhân khổng lồ. Dáng vẻ này khiến cho đám người trên tường thành Vũ Lan Thành trở nên phấn khích. Vĩnh Dạ Minh Viên, thì ra đây là hình thái Vĩnh Dạ Minh Viên chi thể của Thiên Hạc Nguyên Lão á. Rất nhiều người trước đó đã tìm hiểu qua tình báo của thần đế, biết rằng Thiên Hạc Nguyên Lão sở hữu dòng máu thi thể này. Điểu nhân khổng lồ màu xám bạc này thoát ra khí thế ý chí cực kỳ mạnh mẽ, dù sao nền tảng của nó chính là huyết mạch sinh mệnh cao đẳng Hùng Nguyên, tiềm lực rất lớn, còn ký thác cả hy vọng của Thiên Hạc Nguyên Lão thoát ra khỏi ngoài lồng giam. Lúc này La Phong cũng nghiêm túc hơn rồi. Thiên Hạc Nguyên Lão đập mạnh đôi cánh, trong nháy mắt đã tới trước mặt của La Phong, vung một cái móng vuốt cực kỳ hung mãnh. Khác hẳn với móng vuốt lông xù của La Phong, móng vuốt của Thiên Hạc Nguyên Lão giờ đây lại khô chắc và dữ tợn. Một trảo giáng xuống thẳng đỉnh đầu của La Phong. Hắn chẳng thèm né tránh, chỉ nâng chưởng đón thẳng, tựa như muốn chống đỡ cả bầu trời. Cả hai cứng rắn va chạm, Thiên Hạc Nguyên Lão vốn định lấy lực hùng hồn mà chèn ép tiêu hao năng lượng của La Phong. Nhưng mà sau một chiêu này, dù chiếm chút thế thượng phong, gã phát hiện ra ưu thế quá mức bé nhỏ. Một tên mới tấn cấp tầng thứ nguyên giả thôi, thân thể lại cường hãn như vậy sao? Thiên Hạc Nguyên Lão nhíu mày, ba đôi cánh của gã chấn động liên tục, từng trảo hủy diệt giáng xuống, nhưng La Phong vẫn dũng mãnh dùng tay không mà đón đỡ. Lên! La Phong quát lớn, vô tận huyết hải lập tức biến thành sóng lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã cuốn lên bao phủ Thiên Hạc Nguyên Lão. Trận đồ Huyền Thanh Thiên Tịch Diệt khởi động, huyết hải từ bốn phương tám hướng trói buộc phong tỏa, làm Thiên Hạc Nguyên Lão với thân hình đồ sộ bị cản trở, tốc độ chấn động của cánh cũng chậm lại, uy thế giảm mạnh. Từng được trảo của gã vì vậy mà thất thế khi cứng đối cứng với La Phong rơi vào hạ phong. Hiên Hạp Nguyên lão nè, người chỉ có bấy nhiêu sức mạnh như vậy thôi sao? La Phong cười vang, hình thể to lớn của hắn đấu cùng điểu nhân khổng lồ. Huyết hải trói buộc, nhục thân giao chiến, La Phong quả thực là chiếm ưu thế rồi. Nhục thân trong trạng thái này kết hợp với vô tận huyết hải mới là hoàn toàn hình thái bất diệt huyết hải thể. Ta còn rơi vào thế hạ phong sao? Thiên Hạc Nguyên lão cảm thấy khó xử. Bao lần ở Vũ Lan Thành đủ dạng phiền phức gã từng đụng độ, chỉ cần thi triển ra Vĩnh Dạ Minh Viên thể bình thường là đủ giết cái đám người đó rồi. Nhưng mà không ngờ tới hôm nay, ngay cả đại chiêu cũng không thể khiến La Phong bộc phát ra siêu cự hình móng vuốt kia. Năm phần thực lực không đủ, vậy thì chơi hết vậy. Thiên Hạc Nguyên lão ánh mắt lóe lên huyết quang. Từ trước đến giờ gã chưa từng toàn lực tại Vũ Lan Thành bộc phát. Cũng phải nhấn mạnh nha, chiêu này gã hoàn thiện qua hàng trăm triệu kỷ tuế nguyệt rồi. Khắp người của Thiên Hạc Nguyên lão toàn bộ lông và da bắt đầu hiện lên đồ trận dày đặc, từng đường trận văn phủ kín, cả đôi mắt của gã cũng hiện lên hoa văn trận đồ. Nếu có thể nhìn trộm bên trong cơ thể của gã thì mỗi giọt máu của Thiên Hạc Nguyên lão cũng dày đặc trận đồ ứng ký. Trận pháp mới chính là con đường hạch tâm mà Thiên Hạc Nguyên lão chọn từ nhỏ đến lớn. Gã dùng trận đồ để luyện chế đạo binh. Gã cũng thử xem chính bản thân Vĩnh Dạ Minh Viên thể là đạo binh, khắc ứng vô số trận đồ linh thân thể, nhằm khai phá ra tiềm năng huyết mạch ở tầng sâu hơn, hướng tới cái gọi là thức tỉnh tối hậu. Dù còn cách thức tỉnh tối hậu, nhưng mà sự kết hợp trận đồ với Vĩnh Dạ Minh Viên thể đã giúp cho gã tăng mạnh lực lượng. La Phong ở đối diện sử dụng phỏng sinh diệt chi nhãn, dù không thể thấy được thấu bên trong nội thể đối phương, nhưng vẫn thấy trên da lông của Thiên Hạc Nguyên lão hiện lên đồ trận dày đặc. Trận đồ này tỏa ra kim quang lưu chuyển, khiến khí tức của gã tăng vọt đáng sợ. Thực lực đó là gì? Thiên Hạc Nguyên lão còn có chiêu này hả? Trên tường thành Vũ Lan Thành, trong đám người đứng xem cũng có kẻ có thân phận Nguyên lão. Họ rõ về Thiên Hạc Nguyên lão, nhưng vừa trông liền biết sức mạnh này đã vượt quá tình báo ghi lại về gã rồi. Trên da của hắn khắc đầy đồ trận, xem ra hắn đã thành công dung hợp trận pháp với Vĩnh Dạ Minh Viên thể rồi. Những nguyên lão khác đều khiếp hãi. Đại đạo thường có điểm tương hợp, các hệ tu hành khác nhau vẫn có khả năng kết hợp, nhưng để thực hiện được quả là cực kỳ khó khăn. Đám kim quang nhàn nhạt lưu chuyển khắp thân của Thiên Hạc Nguyên lão, đôi mắt đỏ rực của gã nhìn La Phong, giọng nói ầm ầm. Đây là lần đầu tiên ta dùng toàn lực ở Vũ Lan Thành, La Phong, đó là vinh dự cho ngươi. Thiên Hạc Nguyên lão khổng lồ giang ba cặp cánh, triệt để xé nát toàn bộ huyết hải vây khốn, một trảo mạnh mẽ giáng xuống ngực của La Phong. La Phong bị lực kinh khủng đẩy bay, té vào huyết hải. Lúc này Thiên Hạc Nguyên lão tựa như là hung thú điên cuồng truy sát, một trảo có thể khiến cho vô số sóng máu nổ tung, cánh vỗ cũng làm tan tành huyết hải, tiêu hao không ít. Ta bị thương sao? La Phong thoáng sững sờ, dưới sự gia trì của bất diệt chi tâm, Thiên Hạc Nguyên lão vẫn khiến cho hắn thụ thương được. La Phong lập tức nhận ra không thể khinh thường các cường giả tối thượng của vô số thế giới được, bọn họ đều có cơ duyên riêng. Bản thân La Phong không theo bất kỳ bán hùng nguyên truyền thừa nào, vì muốn tự khai phá ra con đường sáng tạo mà không bị ràng buộc. Nhưng đám tu hành giả kia tiếp cận nhiều loại truyền thừa, hấp thu trí tuệ từ khắp nơi và dung nhập vào bản thân, đây cũng là con đường cực kỳ cường đại. So với những lão quái vật tu hành hàng triệu triệu năm, ta vẫn kém cỏi hơn vì tích lũy mà. La Phong hiểu rằng những cự đầu này xông xáo nhiều năm ở trong Hắc Ám Thánh Giới, vào Cửu Hạ Thánh Giới thì ít cơ hội đạt được bảo vật, thực lực có thể kém đi đôi chút. Ba cặp cánh chim khổng lồ của Thiên Hạc Nguyên lão lấp đầy bầu trời, cuốn phăng mọi thứ, sóng máu quanh hắn đều bị phá nát. Những cú trảo hung mãnh khiến cho La Phong bị áp đảo. Thiên Hạc Nguyên lão, tích lũy của ngươi quả thực là sâu hơn ta, nhưng mà trận chiến này nên kết thúc thôi. La Phong bình tĩnh nói. La Phong bỗng giơ tay, cánh tay phóng to, bàn tay hóa thành một cái móng vuốt lông xù to tổ chản. Dưới sự gia trì của bất diệt chi tâm, lực đạo La Phong ngang với Vĩnh Dạ Minh Viên thể của Thiên Hạc Nguyên lão. Giờ đây hắn còn điều động thần lực kích hoạt ra bí văn bên trong móng vuốt, khiến sức mạnh tăng vọt. Nếu mà so sánh với La Phong tay không thì tung một trảo này uy thế bốc cao hẳn. Thiên Hạc Nguyên lão trông thấy cái móng vuốt khổng lồ, lập tức nhận ra uy lực đáng sợ vượt xa sức mình. Một trảo này thậm chí có thể xé tan lớp giáp của thủ lĩnh Hùng Nguyên Hoang Đệ ra làm hai, ba mảnh. Một trảo đè xuống, bao trùm thiên địa, phân chia đất trời, tự thành một thế giới nhốt kín. Trong lao lung thế giới đó, Thiên Hạc Nguyên Lão muốn né tránh cũng không thể, chỉ còn cách dốc toàn lực mà chống đỡ. Nhưng móng vuốt khổng lồ xé xuống vẫn làm hai cánh của gã vỡ tung, máu bắn tung tóe, khuôn mặt của gã thoáng hiện ra vẻ bất lực. Qua một đòn, gã biết ngay chênh lệch quá lớn, không cách nào chống nổi mà. Ít nhất ta cũng ép ngươi xuất ra chiêu này. Thiên Hạc Nguyên Lão âm thầm thở dài. Gã đã sớm biết La Phong sở hữu cái móng vuốt to lớn này, nhưng mãi tới phút cuối mới bị ép buộc phải tung ra. Dù thất bại, Thiên Hạc Nguyên Lão vẫn cảm thấy phần nào thỏa mãn rồi. Ta thua. Thiên Hạc Nguyên Lão lúc này thu hồi phần còn lại của cánh, hóa thành vệt kim quang, lập tức xuyên phá vách ngăn, chưởng trung giới, chạy thẳng về phía cửa thành phía đông. La Phong thấy như vậy, liền thu hồi tay phải ngay tức khắc. Vô tận huyết hải gộp lại, hắn biến về hình dạng nam tử tóc đen bình thường. Giờ khắc này, trên tường thành Vũ Lan Thành, đông đảo người xem đều không thể tin nổi nhìn gã tóc đen. Với cú móng vuốt khổng lồ vừa rồi, ngay cả Thiên Hạc Nguyên Lão cũng bị đánh trọng thương trong chớp mắt, phải rút lui sao? Đám đông hiếu kỳ chen chúc ngó ra ngoài. Tại cửa thành đông, đám thủ vệ chăm chú quan sát. Nam tử tóc đen là La Phong, chỉ cần mấy bước đã tiến vào cửa thành. Hội tụ cùng Đế Thanh từ trước đã chờ sẵn. La Phong huynh à, ngươi đã thắng rồi, hơn nữa là nghiền ép mà thắng nữa. Dưới con mắt bao nhiêu tu hành giả này, ngươi trực diện áp đảo Thiên Hạc Nguyên Lão. Trận chiến này chỉ e rằng trong một ngày thôi sẽ lan khắp cả Vũ Lan Thành. Đế Thanh còn kích động hơn cả La Phong. La Phong chỉ cười nhạt. Nếu giao đấu ở một số vùng hoang dã, các tổ chức tình báo còn cần xác nhận thực giả. Nhưng mà lần này ngay tại cổng thành đông, những người chứng kiến lên tới hàng chục vạn, không thể có gì giả dối được. Đặt lên tên Thiên Hạc Nguyên Lão này, xem như cũng có chút danh tiếng ở Vũ Lan Thành rồi. Hắn thầm nghĩ, chuyện này vốn nằm ở trong kế hoạch, đã đạt được sức mạnh ngang Nguyên Lão cùng cực khổ săn bắn kiếm tài nguyên thì quả thực là quá đáng thương rồi. Hơn nữa khu vực săn thú cho Nguyên Lão nguy hiểm không lường hết được. Trước khi có bước đột phá mới, La Phong không định tiếp tục. Đi thôi, chúng ta đi xử lý chiến lợi phẩm thôi. Khống chế Thái Hư Minh Đồng Hạm, La Phong và Đế Thanh rời cửa thành đông, thẳng hướng nội thành nơi tọa lạc Hùng Nguyên Điện. Chiếc tàu rời đi dưới ánh mắt hàng chục vạn người còn tụ lại. Lợi hại thiệt á, cái móng vuốt khổng lồ kia chắc là bảo vật lợi hại, chỉ một cú đã nghiền nát Thiên Hạc Nguyên Lão rồi. Hắn nhờ vào uy lực bảo vật thôi, chứ bằng về cảnh giới tích lũy thì chưa chắc hơn Thiên Hạc Nguyên Lão đâu. Thiên Hạc Nguyên Lão dùng chính giả minh duyên thể, gà đồ muốn đổ nó lấy một loại huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng. Nếu không nhờ chính giả minh duyên thể, thì gã cũng chẳng có tư cách mà bắt La Phong Thần Đế phải dùng cái món bảo vật móng vuốt kia rồi. Đúng vậy, La Phong Thần Đế toàn trận đa phần dùng tay không đấu chiến thôi, mãi tới phút cuối mới xuất ra bí bảo trảo chứ bộ. Thiên Hạc Nguyên Lão vẫn chưa xuất ra toàn lực đâu, bản phần thần ở hắc ám thánh giới của hắn mới là mạnh nhất cơ. Giới tu hành lại nổ ra nhiều cuộc bàn luận. Những tồn tại cấp Nguyên Lão như vậy ở Vũ Lan Thành đã thuộc hàng cao tầng, là đối tượng để vô số tu hành giả ngưỡng mộ. Trận chiến giữa họ luôn là đề tài nghiên cứu lâu dài. Ở một động phủ trong nội thành, Khô Mạc sư phụ Dư Ung đang cư trú ở đây. Thiên Hạc Nguyên Lão thất bại dưới tay của La Phong Thần Đế hả? Dư Ung ở trong thành không kịp đến cửa thành đông xem trực tiếp, chỉ có thể bỏ tiện mua tin tức và tình hình trận đấu thôi. Xung quanh nhiều người chứng kiến nên tình báo bán với giá không có cao. Một cú tấn công từ móng vuốt khổng lồ kia đã đánh tan Thiên Hạc Nguyên Lão rồi. Xem hết quá trình, Dư Ung thoáng lạnh mình. Thử hỏi, nếu ta ra tay với La Phong trước đây, sợ chừng còn không đủ đỡ nổi cú xé nát đó nữa. Gã không có phân thân nên tán tích lũy kém xa Thiên Hạc Nguyên Lão. Thiên Hạc Nguyên Lão có thể tự tay La Phong trốn thoát, còn Dư Ung thì không có cơ may đó. Tu hành là con đường đầy rủi ro mà, sơ suất một bước, cả bàn cờ hóa thành tro tàn. Dư Ung rất cẩn trọng. Từ lúc bước vào Cửu Hà Thánh Giới, gã luôn chú ý mỗi bước đi, thà chậm còn hơn nguy hiểm. Còn Khô Mạc đã gia nhập quỷ phường, suốt ngày cướp bóc, lợi dụng tài nguyên quỷ phường, gắn gượng lên đến Thượng Đế Trung Kỳ, gần chạm trình độ sư phụ của gã. Dục tốc bất đạt, từ từ mới lâu dài. Dư Ung cảm thấy huyết mạch trong cơ thể đã đầy đặn. Hồn nguyên huyết mạch của ta kém Thiên Hạc Nguyên Lão chút ít, nhưng mà qua năm tháng dài khám phá hết tiềm năng, giờ cũng tới cảnh giới bán hồn nguyên rồi. Để đạt tới cảnh giới bán hồn nguyên này, gã đã mất mấy chục thế kỷ trui rèn, nghiên cứu ra đủ loại bí pháp phát huy ra huyết mạch. Nhưng khi nghe La Phong đánh bại Thiên Hạc Nguyên Lão, bất giác lòng của gã bùng lên ý định tiến vào hắc ám thánh giới rồi. Vừa bước tới bán hồn nguyên muốn đột phá lồng giam hả? Hắc ám thánh giới mới có nhiều cơ duyên nhất chứ. Như La Phong vậy, nhân vật chối lóa như vậy không ít, mà họ muốn vượt khỏi lồng giam mà còn chật vật nữa mà. Phần ta tiêu chất bình thường, nếu mà không liều, e chẳng còn chút hy vọng nào. Trong mắt Dư Ung ánh lên khát vọng mãnh liệt. Trước cánh cửa cơ hội thoát ra khỏi lồng giam, gã sẽ bất chấp tất cả để thử sức, bởi cuộc sống tu hành của gã vẫn còn quá nhiều tiếc nuối. Cũng trong ngày mà La Phong danh chấn Vũ Lan Thành, Dư Ung âm thầm lên phi thuyền rời đi, hướng về Thánh Sơn truyền tống, chuẩn bị tiến nhập Hắc Ám Thánh Giới. Khi Dư Ung lặng lẽ rời thành, La Phong và Đế Thanh lái Thái Hư Minh Đồng Hạm tiến vào nội thành, ghé thẳng Hùng Nguyên Điện. Vừa bước vào tầng một Hùng Nguyên Điện, họ thấy cả 13 người chủ trì từ các cửa hàng tụ tập, chủ động ra đón La Phong. Thầm cưng La Phong thần đế, chúng ta mới nhận được tin ngài đánh bại Thiên Hạc Nguyên Lão, thật đáng nể. Đám chủ trì tỏ ra vẻ đặc biệt niềm nở, trước đây ngang hàng đối đãi, giờ thì thêm phần kính cẩn rồi. Họ đều đại diện cho thế lực lớn, gặp tồn tại ngang tầm Nguyên Lão ai cũng phải cẩn trọng. Nhìn 13 vị chủ trì đối diện, La Phong mới cười nói. Xem ra tin tức mọi người nhanh nhạy thiệt đó. Có tư cách kinh doanh, lũng đoạn việc mua bán thi thể Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp tại Hùng Nguyên Điện, những thế lực này tuyệt đối không thua gì Trùng Sào, Vạn Ảnh Tiểu Lâu hay là Quỷ Vương. La Phong thần đế lần này đi săn trời, hẳn là thu được một ít chiến lợi phẩm hả? Lão bằng hữu Bố U tươi cười hỏi. Phải, được chút ít đó, mọi người xem qua, định giá xem sao. La Phong gật đầu. Nói rồi hắn bày ra hết mọi chiến lợi phẩm ra. Một con huyết ma ách lê tư thần đế hậu kỳ, 15 con xương phách thủ vọng giả, cùng vô số thần đế tiền kỳ khác. Cả kịch độc từ huyết ma ách lê tư, La Phong cũng trưng ra. Thần đế hậu kỳ huyết ma ách lê tư, bảo bối vô gia đó. Cặp mắt của từng chủ trì đều lộ ra vẻ nóng rực. Với tu hành giả chuyên dùng độc, xác con huyết ma ách lê tư chẳng khác kho tàng. Huyết ma ách lê tư thi thể cùng công lao, kèm theo chất độc của nó, tạo ra giá 160 triệu hồng nguyên tinh à. Lão giả Bố U lập tức báo ra một cái giá khá thành thực. Ta trả 180 triệu hồng nguyên tinh. Một nữ cự nhân nham thạch báo giá khiến cho mọi người kinh ngạc, vì cái giá này hầu như là chẳng lời, còn lỗ một chút nữa. Nữ cự nhân cười nhìn La Phong. Tinh y nguyên lão nhà ta gửi lời chào La Phong thần đế. Tinh y nguyên lão hả? La Phong thoáng hiểu, đây là một cách bày tỏ thiện chí. Tinh y nguyên lão nổi danh với kỹ thuật trị liệu sinh mệnh và cả kỹ năng dùng độc. Ông ta là một trong những vị nguyên lão hàng đầu, sánh ngang với Quỷ Vương chi chủ về thực lực. Trong tay của ông ta, xác của huyết ma ách lê tư với giá 180 triệu hồn nguyên tinh không lỗ chút nào. Đám nguyên lão gần 3 vị điện chủ, từng nhân vật đều sâu không lường nổi, không ép buộc lẫn nhau, bởi hầu như tất cả đều có phân thân từ nguyên thế giới, lợi ích giao thoa, khó ai ép được ai. Dù tam đại điện chủ cũng chẳng thể ép Quỷ Vương chi chủ hay là Tinh Y nguyên lão làm việc họ không muốn. Tinh y nguyên lão này đối đãi với mình vẫn rất lịch sự đó. La Phong nghĩ thầm. Vậy nhờ ngươi truyền lời cảm tạ tinh y nguyên lão nha. La Phong cười đáp. Dưới sự cạnh tranh báo giá nhiệt tình, tổng số chiến lợi phẩm bán được gần 3,95 ức hồn nguyên tinh, cao hơn La Phong dự tính khá nhiều. Giao dịch xong, La Phong và Đế Thanh cùng rời khỏi Hồn Nguyên Điện. Thật sự không ngờ nha, họ chịu lỗ mà cũng tranh mua hả? Đế Thanh ngạc nhiên. Giá trị thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp vốn khá rõ ràng, không chênh lệch nhiều. Này so với dự tính, họ trả cao hơn mấy ngàn vạn, dù lãi ít hoặc lỗ. Chỉ có lần này thôi, các nguyên lão sau lưng họ đó muốn bày tỏ thiện ý với ta, nên không ngại bỏ chút tiền. Chứ mà sau đây, nếu ta tiếp tục đi săn, giá sẽ trở về bình thường thôi. La Phong cười. Phần này cho ngươi nè. La Phong lấy túi hồn nguyên tinh đưa cho Đế Thanh. Sau khi xem, Đế Thanh ước lượng khoảng 3.950 vạn hồn nguyên tinh. Thấy lòng rộng rã, cùng một cường giả hùng mạnh đi săn, dù chỉ là một thành chiến lợi phẩm, số hồn nguyên tinh thu được cũng đầy ắp như vậy. Với một thần đế trung kỳ như gã, thường thì phải sát cánh nhiều đồng đội cùng tầng mới có thể giết chết một thần đế trung kỳ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, lại phải đối mặt với đủ nguy hiểm, phân thân chẳng may chết trận, mọi bảo vật mang theo đều mất đi. Có được 3.950 vạn hồn nguyên tinh chẳng phải là chuyện dễ dàng. Phải tạm biệt rồi. Đế Thanh cười khẽ, rồi cầm cái túi hồn nguyên tinh. Trận này giúp ta thu hoạch lớn như vậy, đoạn thời gian dài sau, ta chắc không còn lo thiếu tài nguyên nữa rồi. Trước đây để đột phá thần đế trung kỳ, gã gần như là hao sạch tích lũy, lần này xem như là bổ sung được kha khá rồi. Sau này ta cũng không định đi săn nữa rồi, lần sau mà có cơ hội, ngươi có đi cùng không? La Phong đùa, lần sau hắn đi săn sẽ là khi thực lực của mình tiến thêm một bước đáng kể nữa. Thôi thôi thôi, ta chỉ làm cản trở mà thôi, không đi đâu. Đế Thanh vội xua tay. Thôi được rồi, bây giờ ta tới mấy thương gia khác xem chút đã. Quyết định vậy đi. À, mà ngươi có định đổi động phủ không vậy? Dây sức của ngươi bây giờ mở động phủ thuê hội thượng đế tiền kỳ e là không thích hợp lắm đó. Đế Thanh gật gù rồi chợt hỏi. Đó là động phủ hồi trước Đế Thanh thuê khi còn ở thượng đế tiền kỳ, giờ mà La Phong còn ở đó cùng chia phòng quả thực là không xứng. La Phong gật đầu. Ta đang định tìm một chỗ khác đó. Chỗ đó hạn chế năng lượng, tự hắn hấp thu chẳng đủ, rồi khi thực lực tăng lên, yêu cầu cung cấp năng lượng còn lớn hơn nữa. Đế Thanh hiểu ý, cuối cùng hai người lên đường riêng. Đến chỗ mới này, ta sẽ dành khu vực cho ngươi, Đế Minh và Đế Phu nha. Muốn cùng qua ở thì cứ qua thôi. La Phong nói tiếp. Đế Thanh mới cười. Dĩ nhiên rồi, ở chung với một nhân vật nguyên lão ai chối cho được chứ. La Phong gật đầu, sau đó kéo thân ảnh bay đi. Đế Thanh nhìn bóng hắn xa dần. Con đường tu hành giống như vậy mà, có ly và hợp. Gã tự nhủ, tư chất mỗi người khác biệt, đường đi cũng chẳng giống nhau. Có khi nào đó cùng nhau đồng hành, đến rồi lại tách, hợp rồi lại tan. Ít nhất ta từng là bạn đồng hành với La Phong huynh, cùng nhau vượt qua một đoạn đường tu hành. Đế Thanh mỉm cười, xoay người, bước theo lối riêng. Vũ Lan Thành, khu vực trung tâm nội thành, trong một động phủ bình thường. Một nam tử có làn da xanh sẫm, dáng vẻ hơi mập, trên đầu có một đôi xúc giác mềm mại, đeo một cặp kính, đang cười tủm tỉm nhìn hình ảnh chiến đấu trong một cái bản tình báo. Thiên ngạc nè, không ngờ ngươi lại thua một kẻ mới tấn cấp thần đế đó. Nam tử hơi mập đó mỉm cười, nhìn Thiên Ngạc Nguyên Lão ở bên cạnh. Thưa tâm phục khẩu phục đó, phường chủ nè, ngươi có hứng thú đấu với hắn một trận không vậy? Thiên Hạc Nguyên Lão cười tự giễu một tiếng, lập tức nhìn qua nam tử hơi mập đó. Nam tử hơi mập cười khẽ, gã chính là quỷ vườn chi chủ. Chẳng có gì đáng đấu cả, cảnh giới của hắn tích lũy vẫn còn kém lắm, chỉ là dựa vào ngoại vật mà thôi. Quỷ vườn chi chủ lắc đầu, ít nhất chiêu trảo mà La Phong tung ra sau cùng, gã vẫn tự tin áp chế được. Thiên Hạc Nguyên Lão sẵn sàng gia nhập quỷ vườn, nguyên nhân cốt lõi chính là cái vị quỷ vườn chi chủ này. Quỷ vượng chi chủ kim tu hai đạo, đồng thời gã còn thử dung hợp hai đạo ấy làm một. Dù ở hắc ám thánh giới, chuyện kim tu hai ba đạo thì vẫn có không ít người làm, nhưng mà có thể dung hợp những đạo khác nhau thành một thì cực kỳ hiếm thấy. Trong Vũ Lan Thành, quỷ vượng chi chủ đứng trong top 20 về thực lực, nhưng mà nói về tiềm năng, gã mới là số 1. Thiên Hạc Nguyên Lão tự biết tiềm lực mình có hạn, thậm chí bị bức bách phải lựa chọn con đường huyết mạch. Gã tự nhiên cần bấu víu vào một người, và kẻ đó chính là quỷ vượng chi chủ. Thiên Hạc nè. Quý Phượng chi chủ sau khi xem hết tất cả tình báo về La Phong mới mỉm cười nói. Ngươi chuẩn bị một ức hồn nguyên tinh rồi bảo người mang đến cho La Phong xem như nhận lỗi đi thôi. Nhận lỗi sao? Thiên Hạc Nguyên Lão nhịn không được mà cười khổ. Cũng là Trạng Thiếu Nguyên Lão thôi, dựa vào cái gì mà ta phải nhận lỗi hắn chứ? Hơn nữa ta ở Vũ Lan Thành cũng chỉ là một phân thân, cần gì phải nịnh nọt chứ? Các Nguyên Lão bình thường đều tu luyện phân thân thuật, nên ai cũng có chút ngạo khí. Thua một trận ở Đông Môn, Thiên Hạc Nguyên Lão đã thấy quá mất mặt, giờ lại còn đi nhận lỗi sao? Cứ nghe ta đi. Quý Phượng chi chủ chỉ nói một câu như vậy. Trước giờ gã mặc định đã theo gã thì phải làm theo quy tắc của gã. Nếu mà Thiên Hạc Nguyên Lão không nghe, Quý Phượng chi chủ sẽ dần dần mà xa lánh gã. Thiên Hạc Nguyên Lão do dự một lúc, cuối cùng đành gật đầu. Được rồi, ta sẽ sắp xếp nhận lỗi vậy. Mà phương chủ nào, sao lại phải trọng lễ với hắn như vậy chứ? Ta có chút không hiểu đó. Thiên Hạc Nguyên Lão nhìn quỷ vườn chi chủ. Ngươi xem tình báo rõ chưa vậy? Hắn đến Vũ Lan Thành chỉ hơn ngàn quỷ thôi. Quỷ vườn chi chủ cười, chỉ vào bản tình báo lơ lửng trước mặt. Lúc mới đến đây, xem như là hư hư thực thực thần đế tiền kỳ. Mà nay ngắn ngủi hơn ngàn quỷ, đã có thể áp chế ngươi rồi. Đây là tốc độ tu hành cái gì chứ? Phương chủ nè, trên tình báo ghi rõ thực lực hư hư thực thực thần đế tiền kỳ. Hắn đến Vũ Lan Thành không cách nào nghiệm chứng chuẩn xác thực lực được. Trung sao cũng từng cố ăn cắp thông tin, vẫn thất bại không nắm được thực lực chân thực. Sau khi hắn ra tay công khai, một mình giết được cả đội cướp của bọn ta. Lúc đó có thể khẳng định hắn còn mạnh hơn nhiều thần đế trung kỳ ngộ đạo giả thông thường nữa. Theo ta thấy, hắn chưa đặt chân tới Vũ Lan Thành, thực lực thực sự hắn đã tiến tới thần đế trung kỳ của ngộ đạo giả rồi. Được Vũ Lan Thành cung cấp tài nguyên, hắn mới đột phá bình cảnh tiến vào thần đế hậu kỳ. Quý Phượng chi chủ khẽ lắc đầu. Ta không muốn phỏng đoán, chỉ nhìn vào sự thật mà thôi. Sự thật là La Phong này lúc mới đến Vũ Lan Thành còn thuê chung với Đế Thành, ở trong thành đi mua nguyên liệu loại rẻ nhất, hiển nhiên là rất nghèo. Nhưng chỉ hơn ngàn kỷ đã thành thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả rồi, ngươi nghĩ lại mà xem, ngươi và ta tốn bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ức hồn nguyên tinh mới thành thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả hả? Thiên Hạc Nguyên lão khẽ biến sắc. Để trở thành thần đế hậu kỳ, gã đã trả bao nhiêu cái giá chứ? Cho dù đạt đến bậc bán hồn nguyên thì sao? Căn cơ chúng ta vẫn ở hắc ám thánh giới mà. Thiên Hạc Nguyên lão vẫn cố chấp. Đừng hỏi nữa, sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Quý Phương chi chủ nói. Đi rồi, vậy ta đi sắp xếp nhận lỗi vậy. Thiên Hạc Nguyên lão đứng dậy rời đi. Quý Phương chi chủ nhìn Thiên Hạc rời đi. Xoẹt, một làn sóng vô hình hiện ra, nơi không trung trước mặt hiện ra một bóng mờ, chính là một nam tử tỏa ra khí nóng hừng hực. Quý Dương Điện Chủ. Quý Phương chi chủ lên tiếng. Quý Dương Điện Chủ, gương mặt hệt như tượng đá, ánh mắt sâu thẳm, nét mặt không biểu lộ điều gì. Đây là một bán hùng nguyên ngộ đạo giả cực kỳ cường thế, cũng đã từng ma luyện ở hắc ám thánh giới qua năm tháng dài đằng đẵng, mới an bài phân thân ở cửu hạ thánh giới lập nên cơ nghiệp. Gã đến đây thậm chí đè bẹp người xây thành Vũ Lan, uyên tượng điện chủ, trở thành vị điện chủ quyền thế nhất nơi này, cũng là kẻ hưởng lợi nhiều nhất trong ba vị điện chủ. Nghe nói Thiên Hạc Nguyên lão dưới trướng của ngươi bị một La Phong đánh bại hả? Quý Dương Điện Chủ nhìn Quý Phượng chi chủ, hiếm khi nở một nụ cười. Gã kiêu ngạo như vậy, trong thành chỉ có lác đác vài người được gã để mắt. Quý Phượng chi chủ dĩ nhiên là một trong số đó rồi. La Phong này tiềm lực phi phàm, cho dù tương lai hắn đi hắc âm thành giới, chưa chắc không để lại một phân thân ở Vũ Lan Thành đâu. Tương lai Vũ Lan Thành, nói không chừng sẽ do hắn định đoạt rồi. Quý Phượng chi chủ nói. Hư ảnh Quý Dương Điện Chủ mỉm cười. Người đánh giá hắn tốt như vậy hả? Quý Phượng chi chủ không nói gì thêm. Bà chúng ta cùng điều hành Vũ Lan Thành, nếu kẻ đó đủ mạnh thì từ ba điện chủ thành bốn điện chủ cũng được. Mới qua giờ thực lực hắn còn kém xa. Quý Dương Điện Chủ mỉm cười. Điện chủ nghĩ thông suốt rồi. Quý Phượng chi chủ gật đầu. Nguyên lão huynh đệ nè. Quý Dương Điện Chủ mới nói. Thiên phú người giống không dưới ta, ngươi kim tu hai đạo mà vẫn chưa đột phá hả? Lần diễn trình tới ngươi vẫn không tham gia sao? Không tham gia. Quý Phượng chi chủ mỉm cười. Quý Dương Điện Chủ gật đầu. Gã và Quý Phượng chi chủ trước đó đã là hảo hữu ở hắc ám thánh giới. Lúc này hình ảnh liên lạc lập tức biến mất. La Phong. Quý Phượng chi chủ chìm vào suy tư. Gã lập Quý Phượng nội tình chẳng phải là vì lương thiện. Quỷ giới chi đạo mà gã tu luyện cũng ngập tràn bóng tối và hung ác. Hắn lại khiến quỷ giới chi tâm của ta phải e ngại hả? Quý Phượng chi chủ lẩm bẩm. Khi nhìn hình ảnh chiến đấu, trong cơ thể của gã ngưng tụ ra quỷ giới chi tâm, bất giác run sợ, bản năng sợ hãi La Phong. Hắc ám thánh giới có nhiều kẻ kim tu hai đạo, đều đạt bậc bán hùng nguyên, ta chưa thấy ai nhảy ra lồng giam cả. Nhưng nghe đồn nếu dung hợp hai đạo thành một mới tạo ra chuyển biến về chất, mới có hy vọng phá vỡ lồng giam. Quý Phượng chi chủ tự nhủ. Ta tu luyện tới giờ mới được có quỷ giới chi đạo lên bậc thần đế tiền kỳ. Quý Phượng chi chủ lắc đầu nhẹ. Hai đạo của gã đều đạt thần đế hậu kỳ rồi mới bắt đầu dung hợp. Dung hợp cực kỳ khó khăn, cả vô tận tuế nguyệt, dung hợp thành quỷ giới chi đạo chỉ mới đến thần đế tiền kỳ thôi. Gã thậm chí chậm lại việc tu luyện của hai đạo cũ, sợ đi sai hướng nữa. Dung hợp hai con đường, tương lai rộng mở hơn, giờ chỉ mới thần đế tiền kỳ mà đã vượt trên thần đế hậu kỳ thông thường. Nếu dung hợp tới bậc bán hùng nguyên, không chừng thực sự nhìn thấy khả năng thoát khỏi lồng giam rồi. Quý Phượng chi chủ đương nhiên là có giả tâm, cũng có lòng nhẫn nại. Còn về La Phong này, cứ quan sát kỹ hơn một chút đó. Quý Phượng chi chủ không muốn làm kẻ địch với La Phong, nhưng mà cũng không vội gần gũi. Khu vực trung tâm Vũ Lan Thành, trong một động phủ được La Phong thuê lại, xét về diện tích nó chỉ lớn hơn mấy lần căn động phủ mà Đế Thanh từng ở. Đây là động phủ mà ta vừa thuê đó. La Phong dẫn Đế Thanh, Đế Minh và Đế Phu đi dạo quanh động phủ mới. Nơi này năng lượng cung ứng thật kinh người. Đế Thanh cảm nhận thấy giữa không trung có sương mù năng lượng hóa lỏng. Hẳn là đủ cho tu hành giả từng thứ bán hồn nguyên toàn lực hấp thu rồi. Đế Minh và Đế Phu cũng phấn khởi. Không ngờ ta cũng có thể sống ở khu vực hạt tâm Vũ Lan Thành. Đế Phu cảm thán, bởi động phủ khu vực này bất kỳ nơi nào thuê cái giá đều cực kỳ đắt đỏ. Tiền thuê bao nhiêu vậy? Đế Minh mới tò mò hỏi. Một kỹ thì 5.000 hùng nguyên tinh. La Phong nói hắn cũng thấy xót ví đó. Đây là cái loại động phủ thuộc hàng tương đối nhỏ trong khu vực trung tâm thôi. Một kỷ mà tốn 5.000 hùng nguyên tinh hả? Nghĩa là vỏn vẹn một vạn thế kỷ. Ở đây đã mất 5.000 vạn hùng nguyên tinh rồi. Đế Minh cùng đế phu nghe mà kinh ngạc. Khoản chi cho chỗ này là một dòng tiêu phí dai dẳng, không có thực lực thực cao, chả dám thuê chỗ mát như vậy. La Phong chỉ đành chịu. Càng tăng thực lực, tốc độ hấp thu năng lượng của hắn càng nhanh, tức phải chọn động phủ tốt hơn rồi. Chỗ này ít nhất đảm bảo cho hắn tu luyện lên thượng đế trung kỳ theo sinh diệt đạo, mà vẫn dư nguồn năng lượng cung ứng. La Phong đột nhiên cảm giác có người gõ cửa. Mới vừa dọn vào chưa lâu đã có người tìm sao? Để tao ra xem thử. Đế phu liền đi ra sân. Đế phu mở cửa thấy một lão giả đứng ngoài, khí tức rất nội liễm. Chỉ thoáng tỏa ra một ít khí thế cũng đã làm đế phu nín thở rồi. Họ đế phu tiểu hữu sao? Lão giả liếc mắt nhận ra đế phu, liền tươi cười lên tiếng. Họ ta phụng mệnh lâu chủ chúng ta đến được bái thiếp cho La Phong thần đế. Ngày mai lâu chủ sẽ đích thần đến gặp. Đế phu liền nhận bái thiếp. Lão giả mỉm cười rời đi. Bái thiếp hả? Đế phu nhanh chóng đưa bái thiếp cho La Phong. La Phong mở ra xem, trong bái thiếp chỉ có vài câu vắn tắt, nói là muốn thuê La Phong làm trấn thủ cho Vân Đăng Lâu, thêm điều kiện chi tiết sẽ do lâu chủ Vân Đăng Lâu đích thân bái kiến hôm sau. Đây là lời mời thứ ba mà ngày hôm nay ta nhận được rồi đó. Thực lực của La Phong huynh trong số nguyên lão phải thuộc hạng đứng đầu rồi. Vũ Lan Thành các thế lực không có ngu, một số nội tình trọng yếu ác là muốn thuê La Phong huynh rồi. La Phong huynh à, nhớ lựa chọn cân nhắc nha, xem ai ra điều kiện ngon lành hơn đó. Đế Thành cười nói. La Phong gật đầu. Vũ Lan Thành dường như bình ổn, nhưng mà thực tế vẫn có nguy cơ lẻ tẻ. Chẳng hạn một số hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đột nhập, hay là chính tu hành giả cũng có thể ra tay độc ác nữa. Nên thế lực càng lớn càng cần vũ lực hùng mạnh để trấn giữ. Kể cả bản thân Vũ Lan Thành, nếu không có thành trì che chắn, e khó mà chống cự nổi khi hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp kéo đến vây công. Ngay cái ngày dọn vào động phủ mới, La Phong đã nhận được 12 bái thiếp mời. Mời từ những người cấp bậc và thế lực khác nhau. Người có địa vị cao nhất chính là một trong ba vị điện chủ xây dựng thành Vũ Lan, Uyên Tượng Điện Chủ. Gã cho người gửi một cái tấm thiệp mời La Phong đến phủ của gã một chuyến. Còn kẻ kém hơn thì chỉ là vài nguyên lão bình thường, thực lực không bằng cả thiên hạt nguyên lão. Nhưng mà những nguyên lão này càng phải bỏ ra cái giá lớn để kéo La Phong. Ngoài 12 bái thiếp này ra, La Phong còn nhận được một phần xin lỗi từ thiên hạt nguyên lão, khoảng một ức hùng nguyên tinh, khiến La Phong không khỏi ngạc nhiên. Thiên hạt nguyên lão là kẻ từ nguyên thế giới mà, ta đâu có uy hiếp gì hắn đâu, vậy mà hắn lại đưa ta lời tạ lỗi hả? La Phong ngắm nhìn chiếc bao, trong đó có một ức hùng nguyên tinh. Thiên hạt nguyên lão đã đưa rồi, đương nhiên hắn cũng nhận. 12 thiệp mời này, 11 thiệp khác có thể tạm gác lại, cứ quan trọng nhất là Uyên Tượng Điện Chủ đích thân mời. La Phong ngồi ở trong sân, ngắm nhìn màn đêm của Vũ Lan Thành mà nhíu mày. Tam đại điện chủ, chỉ có Uyên Tượng Điện Chủ mời ta hả? La Phong hơi nghi hoặc, điều này không khớp với tin tình báo mà hắn biết được. Trong tam đại điện chủ, cái thao điện chủ dùng toàn lực vào luyện khí, các nguyên lão bên cạnh ông ta đa phần cũng hứng thú với lĩnh vực này, tự nhiên họ không chủ động mời La Phong. Nhưng mà Úy Dương điện chủ không mời, quả là lạ. Úy Dương điện chủ thu nạp các nguyên lão, dù ông ta gia nhập Vũ Lan Thành sâu, nhưng lại lôi kéo được số lượng tầng thứ nguyên lão nhiều nhất mà. Ngay cả những người mới đạt tới tầng thứ nguyên lão, ông ta cũng mời nữa mà. Vậy mà lại không mời ta sao? La Phong nghĩ tới đây, Vũ Lan Thành có hơn 700 cường giả từng nguyên lão, trong đó 327 người đã trải qua khảo nghiệm và được công nhận thân phận nguyên lão. Chính vì Úy Dương Điện Chủ nhiệt tình lôi kéo nhiều người, nên ông ta có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thành. Mà cũng vừa hay, ta cũng không ưa Úy Dương Điện Chủ này. La Phong nghĩ, thế lực trộm cướp ở trong thành đều thuộc quyền Úy Dương Điện Chủ mà. Ngày mai, ta sẽ đi gặp Uyên Tượng Điện Chủ vậy, có chút tò mò về người đã xây dựng lên Vũ Lan Thành này. Uyên Tượng Điện Chủ là người kiến tạo ra Vũ Lan Thành. Động phủ của ông ta vốn là nơi lớn nhất ở trong thành. Sau đó Úy Dương Điện Chủ mở rộng nhiều động phủ khác biến thành một khu phức hợp, khiến cho nó còn lớn hơn cả chỗ của Uyên Tượng Điện Chủ. La Phong tới trước cổng chính của động phủ. La Phong thần đế hả? Điện chủ đã sớm đợi ngài, mời thần đế theo ta. Một nam tử gầy gò đứng chờ, mỉm cười nhìn La Phong. Nam tử này khoác áo bào rộng, nhưng mà lông tóc bên ngoài lại rất tươi tốt. Vậy phường tướng quân địa tam rồi. La Phong khách khí nói. Dưới trướng Uyên Tượng Điện Chủ có ba khôi lỗi, mỗi người đều sở hữu thực lực hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, đủ sức chống lại thần đế viên mãn. Trong bảng xếp hạng của Vũ Lan Thành, cả ba khôi lỗi đều thuộc nhóm 5 người mạnh nhất. không hổ danh là người xây dựng Vũ Lan Thành, nội tình thâm hậu, tùy tùng cũng hung mạnh như vậy. La Phong nghĩ thầm, nội tình này vượt xa hai nước bên khởi nguyên đại lục. Theo tướng quân Địa Tam vào sâu động phủ, chẳng mấy chốc họ tới một khu vườn. La Phong từ xa đã thấy một người đang ngồi bên bàn tiệc, mỉm cười nói lớn. La Phong, tới đây, ngồi đây nè. Dù đã có tin tình báo, nhưng đây là lần đầu tiên La Phong chính thức gặp Uyên Tượng Điện Chủ. Ngoại hình Uyên Tượng Điện Chủ không quá mỹ miều, nhưng lại toát lên mị lực làm cho người khác cảm thấy thân thiết. La Phong vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm rồi. Điện Chủ, thuộc hạ cáo lui. Tướng quân Địa Tam kính cẩn chào rồi rời đi. Uyên Tượng Điện Chủ gật đầu, La Phong bèn tiến tới ngồi đối diện. Uyên Tượng Điện Chủ này khí tức quả đúng là rất yếu nha. La Phong ngồi gần, dễ dàng cảm nhận đối phương như có chút mệt mỏi. Tới cảnh giới này mà còn tỏ ra mỏi mệt quả thực là rất hiếm thấy đó. Thậm chí La Phong cảm nhận sinh mệnh chi hỏa của đối phương đang cố sức duy trì. Bệnh cũ thôi. Lúc trước cùng vài hảo hữu đi săn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp siêu hạng, vốn dĩ ai nấy đều đã quen việc rồi. Ai mà có ngờ đâu con siêu hạng đó đột phá, trở thành hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Khoảnh khắc đối mặt với hồn nguyên sinh mệnh cấp cao trong gang tấc, ta liền hóa ra bộ dạng này luôn. Uyên Tượng Điện Chủ tự tay rót rượu cho La Phong rồi cười nói. Không cách nào hóa giải ô nhiễm được sao? La Phong mới hỏi. Uyên Tượng Điện Chủ cười nhìn La Phong. Theo kinh nghiệm ghi chép ở Hắc Ám Thánh Giới, chỉ khi nào tâm linh ý chí vượt thoát gông cụm mới thoát khỏi ô nhiễm đó thôi. Đây là cách duy nhất rồi. Gặp hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, những người đó ngay lập tức mất mạng. Là cường giả nguyên thế giới, các phân thân của họ tại nguyên thế giới cũng bị ô nhiễm ký ức đồng thời. Nhất định con hồn nguyên cấp cao này sát ý vô cùng, muốn giết sạch người tu hành. May nhờ Uyên Tượng Điện Chủ của nguyên thế giới che chắn, lại thêm bí pháp bảo vệ tâm linh ý chí, nên gã mới miễn cưỡng sống sót được. Từ đó ta chỉ còn cách dùng tâm vào tu luyện tâm linh ý chí thôi. Vì quá nhàm chán, ta đổi công lao, xin Cửu Hạ Thánh Giới xây tòa thành này, gọi là Vũ Lan Thành. La Phong yên lặng mà nghe. Xây một thành trì đòi hỏi chiến công vô cùng lớn, hẳn là Uyên Tượng Điện Chủ khi còn đủ sức đã tích lũy rất nhiều chiến công. Bị ô nhiễm xong thì gã vẫn thị uy nhằm khắc chế Úy Dương Điện Chủ. Uyên Tượng Điện Chủ đứng ở hạng thứ hai trong thành, chỉ vì gã gần như là không còn xuất thủ được mấy, lại chẳng tranh quyền đoạt lợi gì. Một bên Uyên Tượng Điện Chủ an phận không ham tranh đấu, một bên Úy Dương Điện Chủ thích kết bè, thường xuyên trổ tài, đương nhiên ảnh hưởng của Úy Dương ngày càng mạnh. Nghe nói Uyên Tượng Điện Chủ rất ít mời thượng đế mà, lần này điện chủ mời ta hả? La Phong mở lời. Ngươi không giống, ngày hôm qua sau khi ngươi đánh bại Thiên Hạc Nguyên Lão rồi, ta ở Hắc Ám Thánh Giới dò hỏi hai vị thượng đế của khởi nguyên đại lục. Uyên Tượng Điện Chủ mỉm cười nhìn La Phong. La Phong lấy làm ngạc nhiên, tại Hắc Ám Thánh Giới hỏi thăm khởi nguyên đại lục sao? Hỏi thủy tổ của hai cổ quốc sao? Mặc dù hiện giờ ta yếu thế rồi, nhưng mà quen biết thì vẫn còn chứ. Gặp hai người bọn họ, họ cũng kể đơn giản vì ngươi. Nghìn năm hơn từ Vĩnh Hằng Chân Thần lên đến Thần Đế Tiền Kỳ, rồi ngàn năm tiếp theo từ Thần Đế Tiền Kỳ tới Hậu Kỳ, thậm chí chiến thắng cả Thiên Hạc Nguyên Lão nữa. Ngươi còn giỏi hơn khi ta bằng tuổi ngươi nữa đó nha. Uyên Tượng Điện Chủ nhìn La Phong. La Phong sững sờ, thì ra đối phương đã nắm rõ tình hình của hắn rồi. Ta không có địch ý gì đâu, giờ ta chỉ tạm sống qua ngày thôi. Muốn đột phá lồng giam qua tâm linh ý chí, e rằng cả đời không hy vọng rồi. Uyên Tượng Điện Chủ mỉm cười. Nhưng mà Vũ Lan Thành này là tâm huyết mà ta tạo nên. Ta cảm giác bọn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đang âm thầm thẩm thấu vào thành ngày một mạnh hơn đó. Ta lo có ngày thành này sẽ bị công phá, khi đó mấy trăm triệu người tu hành sẽ đối mặt với hậu kiếp thảm khốc đó. Uyên Tượng Điện Chủ ái ngại. La Phong gật đầu. Thành trì xây thì có lúc tan, đó là quy luật. Ta hiểu tính tình Úy Dương, hắn vô cùng ích kỷ. Hắn đến Vũ Lan Thành chỉ để kiếm lời thôi. Gặp biến nguy hắn sẽ trốn trước thôi. Uyên Tượng Điện Chủ lắc đầu. Nhưng mà thành này do ta lập nên, số người tu hành đến đây cũng thuộc nhân quả của ta. Ta không muốn chứng kiến một hạo kiếp khiến số người đó chết thảm đâu. Nên lần này ta mời ngươi đến đó. Thiên phú của ngươi không ai trong Úy Dương và Cái Thao có thể sánh bằng. Chỉ cần ngươi trưởng thành rồi, sức ngươi đủ áp đảo tất cả nguyên lão liên thủ nữa. Nếu như ngươi có thể đạt tới cảnh giới đó, ta có thể giao quyền ngươi kiến thiết thành trì tối cao cho ngươi. Uyên Tượng Điện Chủ nhìn thẳng La Phong. Quyền người kiến thiết thành trì hả? La Phong kinh ngạc. Phải, luật lệ trong thành này do ta định ra. Hiện ta tạm nhượng bộ Úy Dương, trao cho hắn nhiều lợi ích để cho hắn không rời thành. Đồng thời ta có thể giảm bớt đãi ngộ của hắn bất cứ lúc nào. Nhưng mà điều kiện là ngươi phải vượt qua Úy Dương và Cái Thao. Uyên Tượng Điện Chủ nói. thực lực như thế nào mới tính là vượt hẳn hai người đó vậy? La Phong mới hỏi. Hai người họ đều là bán hùng nguyên từng ngộ đạo giả đó, tích lũy thâm sâu, bảo vật cũng phong phú nữa. Nếu muốn triệt để áp đảo họ, ngươi cần tu luyện hai đầu đạo, mà hai con đường đạo này đều phải đạt tới tận nửa bước hùng nguyên à. Lúc đó ta sẽ giao quyền hành lớn nhất cho ngươi. Tu luyện hai con đường bán hùng nguyên để so sánh sao? Trong lòng La Phong đánh giá, hiện sinh mệnh và hủy diệt của hắn mới đến thần đế trung kỳ thôi, còn sinh diệt thì chỉ tầm thần đế tiền kỳ. Xem ra khoảng cách còn xa quá rồi. La Phong nói. Nhìn thiên phú của ngươi tin rằng không cần đợi lâu đâu, trong vòng vạn năm ngươi chắc chắn làm được mà. Uyên Tượng Điện Chủ khi ở đỉnh phong từng là một cường giả tuyệt thế nổi danh từng cao trong hắc ám thánh giới. Nếu hai thủy tổ thuộc tầng dưới chót thì Uyên Tượng Điện Chủ là cao tầng. Điện Chủ tin tưởng ta dữ vậy chứ? La Phong cảm thán. Uyên Tượng Điện Chủ bỗng xoay tay đưa cho La Phong một cái chiếc nhẫn không gian, mỉm cười nói. Lần đầu ra mắt tặng ngươi chút quà nhỏ nha. La Phong tiếp lấy, dùng ý thức thẩm thấu vào nhẫn. Chỉ một thoáng thôi hắn không khỏi giật mình. Bên trong nhẫn là vô số mảnh hùng nguyên tinh to bằng quả núi chồng chất, mỗi mảnh tương đương với cả vạn viên hùng nguyên tinh bình thường. Tận 50 ức hùng nguyên tinh hả? La Phong thậm chí không tin vào mắt của mình. Chỉ là chút quà mọn thôi, chẳng đáng kể gì đâu. Uyên Tượng Điện Chủ cười. La Phong ngẫm nghĩ rồi quyết nhận lấy. Món quà này rất nặng ký, chắc chắn hắn phải nợ ân tình không nhỏ rồi. Nhưng với hiện trạng tu luyện bây giờ, 50 ức hùng nguyên tinh vô cùng hữu dụng. Uyên Tượng Điện Chủ thấy La Phong nhận quà, hài lòng gật đầu. Giờ ngươi chỉ cần an tâm tu luyện thôi, chuyện khác trong thành đừng vướng vào nhiều. Đa tạ Điện Chủ. La Phong đáp. Chờ La Phong rời đi, Uyên Tượng Điện Chủ nặng nề suy tư. Ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng rồi, ta sắp không thể gắng gượng rồi. Chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Trước khi chết, ta phải cố gắng giúp thành trì này cầm cự thêm chút thời gian. Ông ta đã gắn bó với Vũ Lan Thành quá lâu, sinh ra tình cảm sâu đậm rồi. Nhìn La Phong, ông lại thấy le lói hy vọng. Điện chủ, ở khu cửu dân ở ngoài thành, tu sĩ động phủ số 331297, Khúc Phong Thần Đế có dấu hiệu bị hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp khống chế rồi. Một giọng nói vang lên bên tai của Uyên Tượng Điện Chủ. Giám sát Khúc Phong Thần Đế, xem hắn trong thành có động tĩnh gì, tiếp xúc với ai. Uyên Tượng Điện Chủ ra lệnh. Tìm cách lần ra càng nhiều kẻ ẩn nấp khác nữa. Rõ. Giọng nói đó đáp. Uyên Tượng Điện Chủ thì mệt mỏi. Thiên phú của hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp rất đa dạng, dù Uyên Tượng Điện Chủ nỗ lực hết cách vẫn không ngăn nổi chúng ẩn thân mà trà trộn. Những kẻ vào đây tàn sát ông không sợ, bởi ít ra chúng lộ diện sẽ bị trấn áp. Điều đáng ngại chính là cái đám ẩn mình im lặng đợi thời cơ bùng phát toàn diện. La Phong lúc này đã trở về lại động phủ của mình. Những món quà này rồi, chẳng khác nào trong Vũ Lan Thành này, ta đã chọn phiếu Uyên Tượng Điện Chủ rồi. La Phong liếc nhìn những không gian trên cổ tay, khẽ mỉm cười. Với thông tin nắm được, hắn vốn thiên về phía Uyên Tượng Điện Chủ. Một vạn năm để đạt cảnh giới kia hả? Uyên Tượng Điện Chủ xem ra đặt kỳ vọng rất lớn lên ta mà. La Phong nghĩ như vậy rồi chậm rãi bay vào động phủ. La Phong nhận được tổng cộng có 12 lời mời, tính luôn cả cái của Điện Chủ Uyên Tượng nữa. Uyên Tượng thì hắn đích thân đến bái phỏng rồi, còn 11 người còn lại đều là cường giả cấp nguyên lão, phần lớn thực lực không bằng La Phong. Sau khi mà gửi bái thiệp cho La Phong rồi thì bọn họ cũng lần lượt đến thăm hỏi hắn. La Phong huynh chỉ một trận đã đánh tan nguyên lão thiên hạt rồi, thực sự là danh chấn cả Vũ Lan Thành đó nha. Một nam tử áo tím mang dáng vẻ yêu mị cười nói. Chiến thiếu phó Điện Chủ, mời ngồi. La Phong đã chuẩn bị sẵn chút hoa quả và rượu ngon. Hai người cùng ngồi xuống. Ngày trước ta nghe lời mời của Thiên Bảo huynh mà gia nhập Thiên Bảo Điện, thoát cái đã mấy trăm triệu kỷ trôi qua rồi. Người đàn ông yêu dị cảm thán. Thiên Bảo Điện trong giới thương gia Vũ Lan Thành cũng được coi là có chút danh tiếng rồi. Về mặt bán binh khí và bí bảo chắc có thể xếp hạng 3 trong thành rồi. La Phong gật đầu khen. La Phong nói lời dễ nghe, thực ra ở Vũ Lan Thành, Thiên Bảo Điện nhờ sự chống lưng của Điện Chủ Uyên Tượng mới miễn cưỡng đứng vững ở hạng 3 trong ngành binh khí bí bảo thôi. Đại đức không dễ dàng gì rồi đó nghe. Ở Vũ Lan Thành này, nếu nói về ngành binh khí bí bảo, cái thao Điện Chủ là số 1, độc chiếm hơn 5 phần tổng lượng bán ra. Những thương gia khác cũng khó mà sống an ổn được. La Phong nghe. Hắn biết hạch tâm của Thiên Bảo Điện là vị Điện Chủ thiên tài chuyên luyện khí. Phần lớn sự vụ tiêu thụ do Chiểu Thứ Phó Điện Chủ phụ trách. Hai người này đều có thực lực cấp nguyên lão, cùng điều hành Thiên Bảo Điện. Binh khí bí bảo số lượng lớn thường đi kèm giá trị cao, bất kể người tu hành hay là sinh linh hồn nguyên cấp thấp ẩn mình đến đây đều có ý đồ cướp bóc à. Chất giọng yêu dị của nam tử đó đầy cảm thán. La Phong gật đầu, thương gia lớn bị cướp một lần, tổn thất tính ra có khi lên đến hàng ức hồn nguyên tinh, khiến bất kỳ ai cũng đau lòng. Trừng quý một chút, nhưng bí bảo giá ngàn vạn hồn nguyên tinh, chỉ cần vài trăm món đã là một khối tài sản cực khổng lồ rồi. La Phong cũng giải bày. Chừng mấy vạn kỷ trước chúng ta có lần bị đánh cướp, tổn thất hơn 2 tỷ hồn nguyên tinh, toàn bộ lưu hàng binh khí bí bảo công khai bán ra đều bị giết sạch. Tới hiện tại chúng ta vẫn không biết kẻ cướp thực sự là ai nữa. Giọng nam tử yêu dị đầy cay đắng. Những kẻ trộm cướp nhỏ lẻ không đáng kể, những gì xảy ra ở Vũ Lan Thành mới thực sự đáng sợ. Chúng ta có ta và Thiên Bảo Điện Chủ, lại thêm trận pháp phụ trợ, vậy mà vẫn bị cướp sạch. Ngay cả thân phận kẻ cướp không thể nào xác định được đó nghe. Có lẽ đối phương là một trong 20 nhân vật hàng đầu của thành này đó. Người đàn ông yêu dị than thở. Vì vậy lần này chúng ta tha thiết mời La Phong Huynh. Người có thể dễ dàng đánh bại Nguyên Lão Thiên Hạc, thực lực ít nhất cũng vào top 100 Vũ Lan Thành. Nếu người đến, chúng ta và Thiên Bảo Điện Chủ liên thủ, thêm vào trận pháp nữa, e rằng trừ ba vị điện chủ ra, khó ai dám động vào Thiên Bảo Điện rồi. La Phong đã thể hiện sức mạnh vượt trội hơn nhiều Nguyên Lão. Chỉ cần La Phong Huynh mà gia nhập Thiên Bảo Điện hả, người sẽ trở thành phó điện chủ, ngang hạng với ta và Thiên Bảo Điện Chủ nha. Mỗi một kỷ chúng ta sẽ trả cho người 10.000 hụ nguyên tinh. Với thu nhập này, chỉ cần kéo dài hơn vạn kỷ là có được một ức hụ nguyên tinh, đủ để sống sung túc mà không mạo hiểm ra ngoài thành. Tất nhiên á, gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng cần có số tiền thù lao ban đầu, chúng ta có thể chi trả 2 ức hùng nguyên tinh tiền thù lao nha. Nhưng mà do lần cướp trước á, Thiên Bảo Điện tổn thất không ít, nên 2 ức hùng nguyên tinh sẽ chia thành hai đợt, một lần khi La Phong Huynh gia nhập, một lần khác là sau vạn kỷ nữa. 2 ức hùng nguyên tinh còn chia làm hai đợt hả? La Phong liếc nhìn gã, đó là mức thù lao dành cho người cấp Nguyên Lão, nhưng bản thân hắn không phải hạng tầm thường, nếu thực lực không vượt xa Thiên Hạc Nguyên Lão, Thiên Bảo Điện đã chẳng mời hắn rồi. Đúng vậy đó, nhưng La Phong Huynh có nhiều phân thân mà, có thể đầu quân cho nhiều nơi, với lại Thiên Bảo Điện hoạt động dưới trướng Úy Dương Điện Chủ. La Phong khẽ nhướng mày. Uyên Tượng Điện Chủ bị thương nặng, hầu như là không ra tay nữa, nay ở Vũ Lan Thành, Úy Dương Điện Chủ mới là người định đoạt. La Phong Huynh gia nhập Thiên Bảo Điện rồi, cũng là về phe Úy Dương rồi. Nam tử áo tím giải thích. La Phong gật đầu. Ta biết điều kiện Thiên Bảo Điện, nhưng mà so với những nơi khác thì có chút thấp đấy nhờ. Sắc mặt của nam tử yêu dị thoáng căng thẳng. Nhưng mà ngươi có nhiều phân thân mà, để tình giúp một hai, chúng ta sẽ khắc ghi nghĩa tình này. Ta sẽ cân nhắc lại thêm. La Phong đứng dậy tiễn khách. Nam tử kia đành ngậm ngùi rời đi. Yêu cầu phái một hai phân thân thôi mà đội giá cao không vậy chứ? Gã thầm hậm hực, nhưng biết rõ Thiên Bảo Điện đang lúc khó khăn. Lần lượt các thế lực cử người đến bái phỏng, La Phong tiếp xúc từng lượt. Trước khi gặp Uyên Trượng Điện Chủ, hắn vốn định điều động phân thân gia nhập vài thế lực, kiếm một nguồn thu nhập ổn định để duy trì giai đoạn đầu tu luyện. Nhưng mà sau khi nhận được món quà 50 ức hụng nguyên tinh của Điện Chủ Uyên Trượng, suy nghĩ của La Phong lại thay đổi rồi. Đế Thanh Huynh à? Lúc cùng Đế Thanh gặp mặt, La Phong nhờ gã tư vấn. Chỉ vài ngày mà nhiều Nguyên Lão muốn gặp La Phong Huynh như vậy rồi đó. Đế Thanh mỉm cười. Có 11 thế lực mời ta, ngươi giúp xem cái nào thích hợp nhất vậy? La Phong vung tay, trong không trung hiện ra đủ loại thông tin, chính là những lời mời từ 11 thế lực. Đế Thành nhìn lướt qua, rất nhanh đã thu toàn bộ vào đầu. La Phong Huynh ngươi định gia nhập bao nhiêu nhà vậy? Một là đủ rồi. Một hả? Phần thân của ngươi nhiều mà, không tính kiếm thêm sao chứ? Đế Thành ngạc nhiên. 11 nhà mời, mỗi nhà đều hứa chi trả khoản tiền không nhỏ. La Phong lắc đầu. Chọn một nhà mà thôi, vừa có thể đứng vào một phe, vừa ưu tiên đi theo Điện Chủ Uyên Tượng nữa. Phe Uyên Tượng hiện nay yếu thế rồi, trong những đơn vị mời gọi ngươi có 4 nhà trung lập, 2 nhà về phe Uyên Tượng, vì điều kiện thì Đan Lâu có vẻ tốt nhất đó, chủ lâu thanh danh cũng nhân từ, nhưng mà nếu gia nhập Đan Lâu nói thiệt nha, ngươi khó mà tránh khỏi xung đột với Trùng Sào đó. Không xung đột làm sao có đãi ngộ tốt chứ, ta cũng có ý hướng Đan Lâu đó. La Phong mỉm cười, trong số 11 thế lực La Phong chỉ chọn một Đan Lâu. Đế Minh, Đế Phu. La Phong gọi. Rất nhanh Đế Minh và Đế Phu bước đến rồi. La Phong Huynh. Đế Minh lên tiếng. Ồ, có chuyện gì vui hả? Đế Phu cười hỏi. Mời ngồi. Đã có khá đông thế lực tại Vũ Lan Thành mời gọi, tôi quyết định chọn Đan Lâu, trở thành phó lâu chủ của họ. Như lời của Đan Lâu chủ có nói trước đó, họ sẵn sàng mời cả ba vị gia nhập đó. La Phong nói. Đan Lâu vốn là một thế lực trong ngành luyện đan tại Vũ Lan Thành. Việc mời Đế Minh, Đế Phu, Đế Thanh gia nhập, đảm nhận vai trò thích hợp không quá khó khăn, cũng thuận lợi để thắt chặt quan hệ với La Phong. Ba vị có nguyện ý cùng nhau gia nhập không vậy? La Phong hỏi. Tất nhiên rồi, ta rất vui lòng á. Đế Phu đáp ngay. Được gia nhập là quá tốt rồi. Đế Minh không chần chừ. Không cần mạo hiểm, vẫn có tài nguyên để tu hành, ai mà không muốn chứ. Đế Thành cũng mãn nguyện, với tu vi thần đế trung kỳ ngộ đạo giả, nếu không có quan hệ, gã khó mà bước lên vị trí cao trong một tổ chức lớn được. Giờ nhờ có La Phong, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ liên lạc với Đăng Lâu chi chủ vậy. La Phong gật đầu. Trong giới binh khí bí bảo ở Vũ Lan Thành, cái Thao Điện chủ là bá chủ không ai bì nổi, chiếm thị phần hơn nữa. Nhưng mà ngành luyện dược lại cạnh tranh gay gắt hơn, không thế lực nào hoàn toàn lấn lướt. Đan Lâu chính là một trong những thế lực hùng mạnh nhất ngành luyện dược tại đây. La Phong huynh, La Phong huynh à, cuối cùng cũng đợi người đến được rồi. Hôm qua ta lo lắng bao nhiêu thế lực lớn mời La Phong huynh, sợ rằng Đan Lâu nhỏ bé này không chịu nổi. Hôm nay người vừa truyền tin, ta háo hức đợi tới giờ đó nha. Một lão giả tóc bạc bước nhanh tới đón, thái độ vô cùng hồ hởi. La Phong không giống đám nguyên lão thông thường, nhìn một cách bảo thủ, hắn đủ sức nằm trong top 100 của Vũ Lan Thành. Có người còn đoán hắn có thực lực lọt vào khoảng hạng 50 nữa. Một tồn tại như vậy trấn giữ cho Đan Lâu, tương lai sẽ rất rộng mở. Từ đây ta xem như thành viên của Đan Lâu nha. Bái kiến lâu chủ. La Phong cười đáp. La Phong huynh khách khí quá trời không biết nữa. Lão giả tóc bạc nở nụ cười không dứt, nhưng rồi ông cũng thở dài. Ta ngày xưa cũng uyên tưởng điện chủ xây dựng thành này thuộc nhóm nguyên lão kỳ cựu quân à. Vậy mà gần đây điện chủ bị khí tức sinh linh hồn nguyên cao đẳng nhiễm, ít khi động thủ. Chúng ta lão già giàu kinh nghiệm sống trong cái thành này cũng gặp không ít khó khăn, nhất là từ lúc Trùng Sầu chi chủ đến nữa, tình hình lại càng căng thẳng hơn à. Sao vậy? La Phong hơi sửng sốt. Trùng Sầu chi chủ am hiểu luyện dược, còn là kiểu tà đạo dùng huyết nhục sinh linh để điều chế thuốc nữa. Hắn cạnh tranh không lại ta, liền dùng mà mọi manh lưới ám muội quấy phá. Bây giờ La Phong huynh gia nhập, ta an tâm hơn rất nhiều rồi. Lão giả tóc bạc hậm hực nói. Ông ta nhìn La Phong. Người có thể nghiên cứu trận pháp của Đan Lâu chúng ta, còn gì cứ nói ngà, ta sẽ tìm người chuẩn bị trận pháp phù hợp đó. Còn đây là số tiền thù lao đã thỏa thuận trước nè, 5 tỷ hồn nguyên tinh. Lão giả tóc bạc lấy ra một túi trữ vật. Đây là số tiền trả duy nhất cho lần đầu hợp tác, tuy không quá nhiều nhưng mà vẫn thể hiện Đan Lâu rất coi trọng La Phong. Khoản này lâu chủ cứ giữ lại đi, ta định dùng toàn bộ để mua đan dược phụ trợ tu hành rồi. La Phong cười nói. Ủa? Lão giả tóc bạc vui mừng, nếu toàn bộ số tiền này dùng mua đan dược thì số tiền này lại có thể là cái khoản tiền để giúp cho Đan Lâu ổn định hơn. Ngay cả tam đại điện chủ mua đan dược cũng chỉ được ưu đãi 7 thành giá thôi nha. Người là phó lâu chủ đương nhiên được hẳn ưu đãi 6 thành rồi. Lão giả mới cười. Cái giá này gần như là không có lợi nhuận cho Đan Lâu, nhưng mà ông già này biết rõ, đan dược đổi thành hồn nguyên kinh là một giao dịch hợp lý, hơn nữa củng cố thêm tình cảm với La Phong. 6 thành giá hả? Đa tạ lâu chủ. La Phong đáp lễ. Phải vậy thôi chứ. Bao vị hảo hữu của người có muốn gia nhập Đan Lâu hay không vậy hả? Họ rất sẵn lòng đó, còn đảm đương chức vụ gì thì tùy lâu chủ cân nhắc rồi. Vậy tốt rồi, mấy người cùng một nguyên thế giới đương nhiên quan hệ không tầm thường. Lão giả tóc bạc càng hài lòng. Có thêm 3 người đó là toàn bộ quan hệ của La Phong càng thêm gắn bó. Đan Lâu cũng biết kéo dài quan hệ không chỉ bằng tài nguyên. Dù La Phong thần đế tham gia, Đan Lâu có nền tảng ổn định hơn nhiều nha. Lão giả tóc bạc thầm nghĩ, trước đây vì xung đột với Trùng Sào có quá ít tồn tại từng nguyên lão chịu ra mặt gia nhập Đan Lâu. Hôm nay cuối cùng đã có La Phong nguyện ý gia nhập rồi. Hết tập 58 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.